LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2641, chương 2644, vực thẳm dưới đáy. Đối với Tô Minh muốn một thân một mình đi xuống sự tình, rất nhiều tu sĩ tại đã biết về sau, nói đến đối với Tô Minh, cái kia cũng là rất bội phục, bởi vì đi xuống về sau, nhất định là cửu tử nhất sinh. Có thể dù cho cái dạng này, Tô Minh vẫn dám hạ đi. Không thể không nói cái này phẩm chất hay là nghe không sai. Tối thiểu nhất đạo đức cảnh giới là khá cao. Bất quá mọi người cũng đều rõ ràng, đây là không biện pháp gì sự tình. Bởi vì kết giới nhiều lắm là cho phép một người đi vào mà thôi. Nếu như cường giả đi vào nhiều hơn, trên người tự mang nguyên khí, sẽ để cho kết giới hết sức không ổn định. Nói câu lời khó nghe, khả năng toàn bộ kết giới đều sẽ trực tiếp phá mở. Như thế liền trực tiếp biến khéo thành vụng, đem dị giới tà ma cho đưa vào. Về phần mang thực lực không mạnh người đi vào, vậy thì càng thêm không còn tác dụng gì nữa. Mang thực lực không mạnh người, đó không phải là tương đương với tặng đầu người đi nha. Có thể có tác dụng gì? Sở dĩ dù sao cũng phải mà nói, chỉ có thể Tô Minh một người xuống dưới. Đây cũng là hèn mọn lão đầu tại sao phải tại hắn cùng Mộ Dung Thiên Diệp ở giữa chọn lựa nguyên nhân. Vật này ngươi mang theo. Lúc này, hèn mọn lão đầu ném một vật cho Tô Minh. Tô Minh theo bản năng tiếp nhận về sau, phát hiện là một cái hạt châu nhỏ. Thế là liền mở miệng hỏi một câu. Hèn mọn lão đầu là nói ra, đây là một cái có thể khắc chế tà khí chính là pháp bảo. Nguyên khí thúc dục về sau liền có thể sử dụng, có thể bảo hộ ngươi không bị tà khí cho xâm lấn. Tà hoa đại khí lực tìm đến, có thể giúp ngươi, cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Hèn mọn thanh âm của lão đầu bên trong, tràn đầy xuống dốc, đoán chừng hắn lúc này, tâm tình cũng là thật phức tạp a. Tô Minh không có cự tuyệt xuống dưới, hắn rất sảng khoái đáp ứng. Điều này cũng làm cho hèn mọn lão đầu trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Lần này nói không chừng hắn hội hại Tô Minh. Đi xuống về sau còn muốn bên trên khả năng tới tính là phi thường thấp. Rất có thể Tô Minh liền vĩnh viễn lên không nổi. Thế nhưng là không có người có thể trợ giúp hắn. Hèn mọn lão đầu có thể chế tạo, chính là tại thay Tô Minh cầu nguyện. Tô Minh là nở nụ cười. Nói thật đến lúc này, tâm tình của hắn ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Không có khẩn trương như vậy cùng bi quan. Nếu như cũng đã chuyện quyết định, như vậy thì không nên hối hận. Đây là Tô Minh hoàn toàn như trước đây phong cách. Tô Minh cảm thấy mình cả đời này cũng đã không sai biệt lắm. Mặc dù còn rất trẻ, bất quá hắn đã là một cái có đời sống doanh gia. Đem có thể cảm nhận được đồ vật, cơ hồ đều cho cảm nhận được. Đồng thời cái gì hắn đều có. Một cái hệ thống đem cuộc sống của hắn cho cải biến. Nếu như không có cái hệ thống này mà nói, hắn lúc này đến cùng hội đang làm gì đó? Có thể là một đám gà rừng trong đại học không lý tưởng. Cũng có khả năng đã tại trong nhà xưởng đi làm. Có lẽ hắn cả một đời đều không biết mình cha mẹ bí mật. Đến tuổi tác nhất định, tìm không sai biệt lắm nữ nhân kết hôn sinh con. Trải qua cuộc sống cực khổ, nhưng mà Tô Minh cuộc sống bây giờ lại là hoàn toàn ngược lại. Sở dĩ Tô Minh cảm thấy mình cả đời này đáng giá, nghĩ bi quan điểm một cái, cho dù là không về được, cũng không có cái gì phải hối hận, bởi vì việc cơ hồ đều đã làm. Mặc dù bên người còn có thân nhân, người yêu cùng bằng hữu làm cho không người nào có thể dứt bỏ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hy vọng chính mình lần này xuống dưới, có thể đổi lấy một cái hòa bình thế giới, để cho mọi người tốt tốt sinh hoạt. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, nhanh a, đừng như vậy lằng nhằng, tranh thủ thời gian xuống dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hèn mọn lão đầu không nghĩ tới Tô Minh trực tiếp như vậy. Hắn là nói ra, vậy chúng ta bắt đầu, hy vọng ngươi có thể sống trở về. Nơi này các tu sĩ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đem kết giới này phá mở một chút lớn lỗ hổng. Đây là một cái chuyện rất nguy hiểm. bởi vì sơ ý một chút, khả năng lỗ hổng liền vỡ ra. Đến lúc đó thì sẽ sinh ra ác liệt hậu quả. Bất quá còn tốt mọi người khống chế tương đối tốt. Cùng Tô Minh phối hợp cũng còn có thể. Tô Minh lập tức liền vọt vào. Tốc độ nhanh vô cùng. Mà ở Tô Minh vọt vào về sau, mọi người lại đuổi gấp xuất thủ. Lợi dụng số lớn nguyên khí, đem kết giới này lỗ hổng cho bổ sung. Dù là như thế, cũng đối kết giới tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đoán chừng khoảng cách triệt để phá giải thời điểm đã càng lúc càng nhanh a. Làm xong tất cả những thứ này về sau, người ở chỗ này thoạt nhìn từng cái tâm tình cũng là thật nặng. Mỗi người đều ở trong lòng thay Tô Minh cầu nguyện, bởi vì mọi người đều biết Tô Minh là đi làm cái gì. Hắn là vì tất cả mọi người tự nhiên sẽ chúc phúc hắn. Về phần Mộ Dung Thiên Diệp bên này, Tô Minh đi quá nhanh, thậm chí đều chưa kịp quay đầu cùng với nàng tới một cái cáo biệt. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tô Minh nhất định phải dành thời gian. Mộ Dung Thiên Diệp con mắt nhìn chằm chằm vào bên kia, thoạt nhìn có chút thâm thúy. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, Tô Minh nhất định phải sống trở về. Không có người biết lúc này Tô Minh đến cùng ở đối mặt cái gì. Chỉ có Tô Minh chính hắn rõ ràng. Vào sau khi đến, bốn phía hoàn toàn u ám. Tô Minh đang không ngừng hạ xuống. Cũng không biết cái này vực thẳm rốt cuộc sâu bao nhiêu. Tô Minh có thể phát giác được xung quanh mình tựa hồ cũng là tà khí. Bất quá những cái này tà khí không sẽ chủ động công kích người. Tô Minh cũng không có cái gì đại sự. Bất quá để cho an toàn, Tô Minh vẫn là đem hèn mọn lão đầu cho mình cái kia nghe nói có thể khắc chế tà khí chính là hạt châu cho sử dụng. Nguyên khí quán thâu vào trong đó về sau, lập tức tại chung quanh thân thể xuất hiện một tầng màu vàng kim hộ thuẫn, thoạt nhìn hết sức mềm mại, hơn nữa còn là bất quy tắc loại kia. Bất quá hiệu quả lại hiệu quả nhanh chóng. Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh tà khí tựa hồ chính đang không ngừng tán đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Minh chân rốt cục chạm đất. Nơi này vẫn là một cái bóng tối địa phương, thoạt nhìn giống như là trong sơn cốc không sai biệt lắm. Bất quá ở phía trước đã có một vệt ánh sáng sáng lên. Cái này vực sâu tận cùng dưới đáy, vì sao lại có ánh sáng? Cái này để cho người rất địa phương kỳ quái. Tô Minh theo bản năng liền hướng bên kia đi thôi. Này đến bộ cũng không có mình trong tưởng tượng loại kia. Xuống chính là 10 phần nguy hiểm tình huống. Ngược lại dị thường yên tĩnh. Trừ bỏ tràn ngập tà khí bên ngoài, còn lại không có cái gì. Tô Minh thận trọng tại đi lên phía trước lấy. Sự chú ý của hắn là tương đương tập trung. Chỉ lo hội đã xảy ra chuyện gì. Đi tới phía trước, Tô Minh thình lình phát hiện. Nơi này lại có mấy viên dạ minh châu. Thình lình đem toàn bộ vực thẳm dưới đáy cho chiếu sáng. Hơn nữa thoạt nhìn, có thể nói tương đương sáng tỏ. Khạc khạc, ngay lúc này, Tô Minh nghe được một trận rất âm thanh chói tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có một cái to lớn hắc sắc thân thể, chính ở giữa không trung nổi lơ lửng. Cái này người trôi nổi ở giữa không trung, thoạt nhìn thân hình to lớn, đồng thời có liên tục không ngừng hắc khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Người này không phải người xa lạ, chính là Tống Chiết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.